Chương 2, là chân. Bờ du nẹ tử dị. Chương 2, là chân. Bờ du nẹ tử người ở tại tràng, bất luận là vàng ải vẫn là nhân viên thần chức, đều bị khí thế cường đại ép tới không thể hành động. Bất quá, cái kia vàng ải đúng lo lắng bên trong mang theo vui sướng, mà mấy vị kia nhân viên thần chức, cũng chỉ còn lại có sợ hãi cái từ hối này. Lưỡng nghi lạc nhẹ nhàng nhảy, đứng ở mã đường trung ương, lúc này, người ở tại tràng mới nhìn rõ diện mạo của hắn giáo hội bên trong không có ghi chép cái trung niên mục sư trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, cẩn thận đối lập cùng với chính mình trong trí nhớ tồn tại, để có thể tìm được tin tức hữu dụng gì có thể cầu được một cái mạng nhỏ không phải hắc ám phúc âm vì sao lại đột nhiên toát ra một cái tờ giờ ue ản sệt tỏ chỉ muốn khí tức mà nói, loại trình độ này cường đại. Không thể nào là vừa mới trở thành tờ giờ ue ản sệt tỏ. Thế nhưng vì sao giáo hội bên trong nhưng không có ghi lại đâu không biết mới là đáng sợ nhất, đối với người tới hoàn toàn không biết, để bọn họ trong lúc nhất thời chân tay luống cuống ngay cả vũ khí đều không cần, lưỡng nghi lạc chỉ là nhàn đỉnh tín bộ vậy đi tới, thế nhưng ở trong mắt người khác cũng là một cái nháy mắt liền đi tới cái trung niên mục sư trước mặt, sau đó tại hắn tràn ngập ánh mắt sợ hãi bên trong, một con thiêu đốt huyết. Hồng hỏa diễm tay trưởng cứ như vậy trộm được trên đầu của hắn trong tưởng tượng cháy cùng đau nhức không có truyền đến. Hỏa diễm là tốt rồi tự huyễn thấy một dạng, để hắn không có bất kỳ không khỏe. Thế nhưng bàn tay kia trên thực lực mạnh mẽ nắm chặt, để hắn không thể di động mảy may. Trong ánh mắt huyết hồng sắc hỏa diễm vui sướng toát ra, mặc dù không có xúc cảm, thế nhưng gần từ trong thị giác cũng làm người ta e ngại. Dường như tìm được phát tiết cửa vào, hỏa diễm từ mục sư ngũ quan chỗ. Nhảy nhảy vào đầu góc của hắn, vượt qua xương đầu bảo hộ, sâu đậm ở trong đầu thiêu đốt. Tìm đến trong đầu trưởng quản trí nhớ địa phương, phát động mình năng lực, đem người này đại não hoàn toàn phân tích. Sau đó một cách tự nhiên, trí nhớ trong đầu cũng bị lưỡng nghi lạc đạt được trí nhớ của một người tuy là khổng lồ, mang theo mãnh liệt một cái nhân tình cảm giác. Thế nhưng lưỡng nghi lạc tựa như quan sát một bộ tiểu thuyết, một bộ phim vậy, dùng tâm linh của mình trong nháy mắt. Đã đem đối phương tất cả hoàn toàn duyệt đọc bành trầm muộn dường như dưa hấu đánh nát tiếng vang. Trung niên mục sư đầu liền giống như một yếu ớt trứng gà, bị lưỡng nghi lạc lợi trào tan thành phấn vụn hồng bạch xen nhau huế vật, còn không có phương ra, đã bị huyết hồng chi diễm chuyển hóa nhiệt độ cao hóa khí, nhiệt độ cao dọc theo gãy lìa nơi cổ, đem cả người huyết dịch đều bốc hơi, nhìn giống như là bị vàng hấp thụ huyết dịch toàn thân còn giữ lại vài cái nhân viên thần chức ngơ ngác nhìn vị kia trung niên mục sư. Không có lực phản kháng chút nào liền bị giết chết, tử vong dáng vẻ rồi lại. Gần như khủng bố bởi động tác quá nhanh, bọn họ hoàn toàn không phản ứng kịp lưỡng nghi lạc mặc kệ còn dư lại bốn người, chỉ là tiêu hóa có được tất cả tin tức trung niên mục sư tên lưỡng nghi lạc thậm chí ngay cả nhớ chưa từng nhớ, tên của hắn dâu dịa, làm nước Đức một cái tiểu giáo khu mục sư, hắn tuy là cấp bậc rất thấp, nhưng là bởi vì hắn trô ở giáo hội bộ môn, chính là trưởng quản văn hiến địa phương. Hắn cũng là biết rất nhiều ẩn núp sự tình điều này làm cho lưỡng nghi lạc vô cùng may mắn. Tuy tiện chọn đọc trí nhớ của một người dĩ nhiên cũng làm có lớn như vậy thu hoạch đi qua trí nhớ chọn đọc. Lưỡng nghi lạc lý giải đến cái này bên trong thật là mạ sẻn sấy nở ghi mạ thế giới mà cái kia mục sư một ít ký ức liên quan đến ma pháp hình thành. Những thứ này cũng là để lưỡng nghi lạc cảm thấy rất hứng thú giáo hội pháp thuật tuy là tự xưng là thần thuật. Thế nhưng chúng nó nghiêm ngặt tính ra cũng là ma pháp chi nhánh bất luận người nào thế giới, chúng nó đều là trước hết từ vĩnh hằng lý lẽ bên trong sinh ra, sau đó từ không tới có, từ vừa đến vạn, tựa như thái cực biến hóa lưỡng nghi biến hóa tứ tượng giống nhau cũng vì vậy, mỗi cái thế giới tạo thành cơ bản lực đều là giống nhau, hóa thành cụ thể chính là địa thủy hỏa phong cái này bốn đại nguyên làm thế nhưng, vậy thế giới bởi cái này tứ đại cơ bản lực tính trơ, ẩn tính. Đối với nghiên cứu của bọn nó cũng rất đúng rất thưa thất coi như là sở hữu vượt xa người thường lực lượng thế giới, ở trên thế giới mặc dù có thể vận dụng cái này bốn đại nguyên làm bên trong nào đó nguyên tố ma thuật sư, nhưng là đối với toàn bộ thế giới mà nói nguyên tố ma pháp không phải chủ lưu, cũng vì vậy nghiên cứu tương đối thông thả thế nhưng cái này mà sẻn sầy nở ghi mà thế giới lại bất đồng, bốn đại nguyên làm lực lượng bày biện ra hoàn toàn hiện tính cùng với hoạt bát tính. Hoặc bắt đến cái này bốn đại nguyên làm thậm chí biến thành tinh linh mặc dù nhưng cái này tinh linh cùng Tây Phương huyền huyễn bên trong tinh. Linh hoàn toàn bất đồng, chỉ là một loại nguyên tố khái niệm, thế nhưng loại này rõ ràng tồn tại đồ đạc, để cái này thế giới tìm kiếm lực lượng người có thể dễ dàng đi lợi dụng đã có đơn giản như vậy liền có thể thu được lực lượng lại có ai sẽ xá cận cầu viễn đâu. Vì vậy, vô số thượng cổ các tiên hiền bắt đầu rồi tư tư bất quyện truy cầu, đối với nguyên tố nghiên cứu, đối với địa thủy hỏa phong phân tích, khu xử bốn đại nguyên làm lực lượng trở thành cái này thế giới chủ lưu vô số người che giả. Mang mọc, ở toàn bộ thế giới ủng có sức mạnh nhân dưới sự cố gắng, các loại câu thông tinh linh phương pháp bị nghiên cứu ra được, hoàn toàn vượt qua còn lại thế giới lượng nghi lạc ở cái kia mục sư trong đầu chiếm được toàn bộ thế giới lịch sử tin tức sau. Căn cứ từ mấy suy luận cùng với kinh nghiệm, cho ra cái này thế giới nguyên tố ma pháp phát triển lớn khung, mà hắn cảm thấy tình huống thật cũng có thể 89 phần 10 điều này làm cho hắn rất là cao hứng. Phải biết rằng, ở bất luận cái gì thế giới, địa thủy hỏa phong tứ đại cơ bản lực đều là tồn tại, bọn họ là cấu thành thế giới trụ cột, chỉ là còn lại thế giới thuộc tính nguyên tố lười biếng mà thôi, thế nhưng lười biếng không có nghĩa là không tồn tại. Nếu như ở cái này thế giới đạt được câu thông bốn lực mạnh pháp môn, như vậy, nếu về sau hắn còn có thể đến tới còn lại thế giới, cũng có thể lợi dụng cái này tứ đại lực lượng đương nhiên, hắn phải lấy được không phải cái này thế giới cái gọi là ma pháp sư nhóm minh tưởng. Pháp, đó là vô số ma pháp sư nghiên cứu ra, thích hợp nhất cái này thế giới sở vận dụng pháp môn, có thể ở cái này thế giới hết sức tốt dùng, bất luận khôi phục ma lực. Tích góp từng tí một ma lực tốc độ rất biết rất nhanh, thế nhưng nó lại chỉ thích hợp cái này thế giới, ở khác thế giới chỉ sợ cũng không có lớn chỗ dùng loại này nguyên tố lực như vậy sống động thế giới cũng không thấy nhiều a. Vì vậy, hắn cần chính là nhất nguyên thủy nhất nghiên cứu tư liệu, này cổ đại các tiên hiền nỗ lực đi. Lợi dụng nguyên tố, hình thành ma pháp, do đó lấy được phương pháp, tuy là từ cái này thế giới góc độ mà nói, đó là lỗi thời đồ đạc, thế nhưng... cũng là câu thông tứ đại lực căn cơ, chỉ cần hơi ra cải biến, là có thể ở bất luận cái gì thế giới ứng dụng bất quá, loại này vật cổ xưa, sợ rằng hiện đại ma pháp sư nhóm căn bản cũng không biết đi có thể cất giữ chỉ có giáo hội hoặc là cái này thế giới ma pháp sư căn cứ các loại địa phương ngô cái loại này sống rất lâu tên, bọn họ cất giấu cùng chi. Thức số lượng vô cùng phong phú, chắc cũng sẽ có những tài liệu này đi mà ở lưỡng nghi là suy nghĩ lúc. Mấy vị kia nhân viên thần chức cũng không phải người ngu, lưỡng nghi lạc tuy là đi lên dùng khí thế áp bách bọn họ, thế nhưng hắn cũng không có một cái bằng khí thế liền có thể khiến người ta hoàn toàn không nhúc nhích nổi cảnh giới. Ba vị tầng dưới chốt nhân viên thần chức bởi vì e ngại đã sợ vỡ mật, lưỡng chuẩn rút, chiến chiến nguy nguy không dám di chuyển mà vị kia trẻ tuổi kỵ sĩ, cũng là thừa dịp lưỡng nghi lạc suy nghĩ lúc gồ lên ý chí cầu sinh. Hướng một cái phương hướng liều mạng chạy đi ân trong suy tính lưỡng nghi lạc đối với người này chạy trốn, phá vỡ ý nghĩ của mình có vẻ tương đương bất mãn tay trái niết thành kiếm chỉ, nhẹ nhàng chỉ một cái, không cân nhắc nói kiếm khí bay ra, cắt không khí thanh âm khiến người ta màng thai chấn động, đang chạy trốn kỵ sĩ tiếp theo một cái chớp mắt đã bị cái này vô số kiếm khí xé thành mảnh nhỏ dường như thuộc ra xé rách tiếng. Mới vừa rồi còn hoàn chỉnh người, trong nháy mắt biến thành linh linh tán tán. Tàn cốt, thoái lô, nội tạng bay tán loạn, kinh khủng kia tràng cảnh thậm chí để vạm ái đều muốn nôn mửa kiếm khí thế đi không giảm, ở đem kỵ sĩ đánh chết sau, tiếp tục bay vụt, ở chói thai xé rách trong tiếng, đem một cái nhà tiểu lâu cho khuấy tha nhờ va y đoa nở trong ầm ầm nổ vang, nóc nhà kia rốt cuộc không nhịn được, dường như bị bạo phá một cái vậy ầm ầm sụp đổ đã được đến vật mình cần, lưỡng nghi lạc đối với cái. Này vi kỵ sĩ ký ức cũng liền không có hứng thú một quỷ ba người đồng thời nuốt nước bọt, ngây ngốc đứng ở nơi đó, vừa rồi lưỡng nghi lạc thuận tay một kích, đã hoàn toàn hù dọa bọn họ. Giết chết một cái kỵ sĩ, tựu như cùng ăn uống nước một dạng, kích không dậy nổi lưỡng nghi lạc tâm lý một điểm liên y lý hề lưỡng nghi lạc chậm rãi đi hướng bọn họ, dùng không thèm để ý chút nào giọng nói ra, ba người các ngươi còn ở nơi này làm cái gì nếu đúng không muốn sống, vẫn là nền cổ tự sát tương đối khá. Tư nhân có thể không muốn ô uế tay của mình ngài như thế cường thế, vừa rồi vi đại nhân muốn chạy bị ngài thuận tay giết chết, chúng ta nào dám chạy a. Ba cái nhân viên thần trước. Tâm lý âm thầm kêu khổ, thế nhưng biểu tình lại là một bộ kinh sợ. Trong đó một người thận trọng nói, điện hạ ngài, thả chúng ta đi vậy chẳng lẽ còn muốn ta đưa ngươi sao. Lưỡng nghi lạc nhãn quang quét mắt nhìn hắn một cái, để hắn sợ rụt cổ lại sau đó tiếp theo một cái trước mắt. Ba người tựa như chết cha mẹ một dạng, lấy tốc độ bình sinh nhanh nhất chạy đi, bởi đi đứng run lên, một người trong đó kẹ ngã xuống đất, thế nhưng hắn cũng không dám buông lỏng chút nào, dụng cả tay chân rất nhanh chạy trốn, không có chút nào dám dừng lại thêm dù cho một giây. Lưỡng Nghi Lạc cũng không phải là cái gì thị sát thành tính sát nhân quỷ, đối với cái này chủng tầng dưới chốt nhân viên, hắn cũng không có hứng thú đi tàn sát, hiện tại cũng không phải chiến tranh, hắn cũng biết, bất luận cao y na ho cái thế lực, khổ nhất trên thực tế chính là chỗ này, những người này không ở quản ba cái nhân loại, Lưỡng Nghi Lạc đối mặt với duy nhất còn đứng ngoại tộc. Như vậy, vãng hại ngài, ngài có gì phân phó đối mặt trước nhân viên thần chức lúc phẫn giống Tiêu Thất, từng tại trong quán rượu đắc ý Tiêu Thất, hiện tại cái này cái trung niên vạm ở Lưỡng Nghi Lạc trước mặt thành thành thật thật, thậm chí không dám ngẩng đầu trên người đối phương chuyển tới tờ giờ ue ản sệt tỏ khí tức chen ép hắn, để so với hắn chi mấy vị kia nhân viên thần chức càng ra bất ham, là tới từ ở bản năng, nhất chỗ sâu nhất không cấp bậc trên lệnh tư nhân xin hỏi ngươi, hệ vẹn giật lìn. A cờm có hay không hoàn toàn chính xác ở chỗ này, ở cái này cái quốc gia vạm ái nghe được Lưỡng Nghi Lạc vấn đề một hồi do dự. Hắn không biết trước mặt vị này tờ giờ ue ản sệt tỏ cùng hắc ám phúc âm đến cùng là quan hệ như thế nào thế nhưng chung quy không thể nào là cái gì quan hệ thân mật. Muốn không phải sao sao có thể không biết đối phương cụ thể vị trí đâu cảm thấy trước mặt vạm ái lưỡng lự. Lưỡng Nghi Lạc nhãn thần lạnh dần, trên người tờ giờ ue ản sệt tỏ khí đích thực hơi thở rũ phát động. Hậu bị Lưỡng Nghi Lạc kinh khủng kia bên trong mang theo một tia sát ý khí tức kinh sợ, vạm ái rất nhanh đáp. Ta chỉ đúng nghe nói hắc ám phúc âm đại nhân xác thực ở cái này cái quốc gia xuất hiện qua, hình như là bởi vì giáo hội truy sát, thế nhưng cụ thể ở nơi nào ta cũng không biết, ta cũng chỉ là nghe nói, ta một cái tiểu tiểu vạm ái lại làm sao có thể biết tờ giờ ue ản sệt tó đại nhân hành tung đây. Lưỡng Nghi Lạc âm thầm gật đầu, từ cái kia mục sư trong trí nhớ, biết đạo giáo sẽ đích thật là đang đuổi bắt để vẹn giờ lìn, hoặc có lẽ là bọn họ đã đuổi bắt hệ vẹn giờ lìn mấy trăm năm sao hiện tại hắn chỉ là xác nhận tin tức. Nếu hệ vẹn giờ lìn hoàn toàn chính xác xuất hiện tại quá nước Đức, vậy có mục tiêu là tốt rồi tìm sinh ra không phải sao hắn chính là hy vọng tìm được hệ vẹn giờ lìn. Hy vọng từ vị kia sống không sai biệt lắm tháng 6 năm 005 tờ giờ ue ản sệt tỏ trong tay. Đạt được vật mình muốn đây tốt như vậy không có chuyện của ngươi. Ngươi có thể đi vảm phải nghe được Lưỡng Nghi Lạc thả hắn ly khai. Cũng là thở phào nhẹ nhõm, nhưng là lại đúng đứng tại chỗ không hề động làm sao, còn có việc Lưỡng Nghi Lạc nhíu nhíu mày hỏi. Vàng thận trọng nhìn Lưỡng Nghi Lạc liếc mắt, lưỡng lự hỏi cái kia đại nhân, tiểu nhân có thể không thể biết tục danh của ngài đã được đến an toàn bảo đảm sao, vàng ái lại đúng hy vọng có thể đạt được càng nhiều tin tức hơn, về sau cũng có khoác lắc tiền vốn không phải sao. Lưỡng Nghi Lạc nhìn chằm chằm hắn, ở đem vàng xem sợ hãi trong lòng muốn liều mạng mau rời đi lúc. Lưỡng Nghi Lạc trong lòng hơi động, chậm rãi mở miệng nói, tư nhân tên là La Chân Bờ Dù Nẹ Tiểu Dị.